Thần y trở lại, chương 222, cậu vẫn chưa trở về biên nam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, Ngô Bình bước ra nói với Ngô Mi, tiểu Mi, hôm nay em về nhà với mẹ nhé. Ngô Mi bĩu môi, anh à, em có thể chơi ở Vân Kinh mấy ngày được không? Advertisement, Ngô Bình nói, không được, em có rất nhiều lớp học, em không thể bỏ được. Vào mùa hè này, anh đã bảo Chu Thanh Niên đăng ký một loạt các lớp học cho Ngô Mi, chẳng hạn như lớp học lễ nghi, lớp học đàn tranh và lớp học cưỡi ngựa, các lớp học này đều kín mỗi ngày. Nếu hôm nay không về thì chương trình sẽ bị lỡ một ngày, thế thì không được. Ngô Mi sắp khóc đến nơi, anh độc ác quá, Ngô Bình véo mũi cô, phải ngoan ngoãn chịu đựng gian khổ mới có thể làm người tài giỏi được. Bây giờ là lúc em phải học, đương nhiên phải chăm chỉ học tập. Trương Lệ cười nói, được rồi Tiểu Mi, nghe lời anh đi con, chúng ta về nhà trước đi. Hoàng Tử Cường vẫn chưa đi, Ngô Bình bảo hắn ta lái chiếc xe MPV để đưa mẹ và em gái về huyện. Đồng thời anh dặn hắn ta theo dõi công trường ở dưới quê và báo cáo tình hình cho anh bất cứ lúc nào. Buổi chiều, Ngô Bình lại tới Vịnh Bạch Long, anh thật sự không yên tâm về mảnh đất thiêng đầy linh khí này. Sau đó, anh liền khai thông các kinh mạch cấp 2 trên cơ thể mình ở một nơi vắng vẻ gần Vịnh Bạch Long. Anh ước tính phải mất ít nhất nửa tháng mới có thể khai thông tất cả các kinh mạch cấp 2 ở thân trên. Sau đó, anh có thể tiếp tục khai thông kinh mạch cấp 2 của thân dưới và đầu. Khi tất cả các kinh mạch cấp 2 được mở ra, anh có thể lên đến cảnh giới tiếp theo và luyện khí thành sức mạnh. Anh đang tu luyện thì đột nhiên một con sâu đậu trên vai anh, sau đó lăn lộn như đang lấy lòng. Ngô Bình sửng sốt, đây không phải là cổ thần cơ sao? Sao nó lại đến, có phải là Đào Như Tuyết ở gần đây không? Ngày sau đó, điện thoại di động của anh vang lên, đúng là cuộc gọi của Đào Như Tuyết, giọng điệu của cô ấy rất lo lắng. Ngô Bình, tiểu thần tới chỗ cậu à? Ngô Bình biết ý cô ấy nói. Tiểu thần, chính là cổ thần cơ, anh liền nói. Đúng vậy, tôi đang ở Vịnh Bạch Long, sau đó nó đột nhiên đáp xuống vai tôi. Cậu có ở gần đây không? Đào Như Tuyết ở phía đầu dây bên kia cười khổ. Tôi biết ngay mà, vừa rồi tôi đang lái xe qua cậu ở Vịnh Bạch Long thì tiểu thần đột nhiên nhảy xuống. Tôi liền nghĩ có lẽ cậu đang ở gần đây, thế nên tôi gọi điện cho cậu. Ngô Bình nói, cậu vẫn chưa trở về biên nam sao? Đào Như Tuyết cười nói. Vẫn chưa, bố tôi vừa mới bắt đầu có thể hoạt động, và ông ấy rất vui khi biết rằng quá trình biến đổi của cổ thần cơ đã thành công. Ông ấy nói rằng tôi không cần phải quay lại gia tộc trong thời gian này. Buổi chiều tôi vừa hay đến thăm công ty con, tôi gửi tạm cổ thần cơ ở chỗ của cậu nhé. Khi nào tôi về tôi sẽ tìm cậu sau. Ngô Bình nói, ừ, được thôi, cách chương.